Chương 19, khai mạch. Muốn triệt để nắm giữ một đạo nguyên văn, cũng không dễ dàng, bởi vì đó cũng không phải là đơn giản khắc họa, mỗi một đạo nguyên văn kia, cũng phải cần lấy thần hồn làm mực, có đôi khi đặt bút lúc gần chứa thần hồn hơi mạnh mảy may, đạo nguyên văn này liền không chịu nổi, trực tiếp phế đi. Mà một đạo nguyên văn phế bỏ, cũng liền tương đương với toàn bộ nguyên văn sẽ biến thành thất bại phẩm. Cho nên, muốn đạt tới hoàn mỹ tự nhiên, cuối cùng hình thành nguyên văn, cái này cần đại lượng luyện tập. Thế là, những ngày kế tiếp, Chu Nguyên ngoại trừ đang tu luyện Cửu Thập Bát Thức Đoán Long Hí cùng Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp sau khi, sẽ còn rút ra một chút thời gian, không ngừng luyện tập đạo này Hổ Khiếu Văn. Đồng thời, vì quen thuộc lấy Thiên Nguyên Bút làm vũ khí, Chu Nguyên còn dành thời gian luyện tập một chút cơ sở thương pháp, miễn cho không có chút nào căn cơ, thi triển ra không có chướng pháp. Một loạt an bài xuống này, ngược lại để đến Chu Nguyên mỗi ngày thời gian cực kỳ phong phú, bất quá hắn cũng hiểu biết thời gian cấp bách, mỗi ngày cần luyện không thôi. Mà loại này chuyên cần rất nhanh cũng là đến một cái mấu chốt chi điểm. Một ngày này, trong hoa huyền đang tu luyện Trung Nguyên, sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt thì là ẩn ẩn lộ ra vẻ kích động cùng chờ mong, bởi vì hắn có thể phát giác được, thể nội mạch thứ nhất tại trong những ngày này sung mạch, càng ngày càng buông lỏng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể hôm nay liền sẽ bị triệt để đả thông. Một ngày này cuối cùng tới, Trung Nguyên bàn tay nắm chặt, những năm gần đây, có lẽ hắn nằm mơ đều đang nghĩ lấy chính mình khai mạch một ngày này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, làm cho cảm xúc thoáng nhẹ nhàng, sau đó hắn song trưởng vừa nhấc, Cửu Thập Bát Thức Đoán Long Hy chính là lặng yên mà động, nước chảy mây trôi. Giống đến lúc cuối cùng một thức lúc rơi xuống, Chu Nguyên thể nội khí huyết sôi trào, xương cốt chấn động, lưng chập trùng, trong lúc mơ hồ phảng phất là hình thành nhỏ xíu tiếng long âm, từ nó thể nội truyền ra. Hô mà Chu Nguyên miệng khẽ hấp, thiên địa nguyên khí lập tức nhận dẫn dắt, nhấp nô mà đến, hóa thành một đạo xương trắng, bị hắn một ngụm nuốt vào thể nội. Nguyên khí vừa vào thể, chính là tại Chu Nguyên chỉ dẫn bên dưới đối với vậy còn có cuối cùng một tia phủ kín mạch thứ nhất hung hăng đánh tới. Phốc phốc một tia phủ kín cuối cùng kia, căn bản chưa từng hình thành bao lớn trở ngại, vẹn vẹn chỉ là một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, phảng phất là một tầng cũng không tồn tại màng bị đánh vỡ. Tại cùng một thời gian này, Chu Nguyên chính là phát giác được, thể nội mạch thứ nhất, tại thời khắc này, bị triệt triệt để đả thông. Chu Nguyên cảm giác phảng phất bốn phía đều là trở nên yên lặng lại, thể nội khí huyết, tại thời khắc này của cục sôi trào. Mà mạch thứ nhất kia càng là giống như đang sống, chậm rãi ngọ ngoại, dường như đói khát hồi lâu, bắt đầu không ngừng nuốt chửng tràn vào thể nội nguyên khí. Kinh mạch hấp thu nguyên khí, sau đó nhanh chóng trả lại cho nhục thân. Chu Nguyên cảm giác được trong thân thể truyền đến trận trận nhói nhói, nhưng hắn không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại khuôn mặt một mảnh cuồng hỉ. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, nương theo lấy nhói nhói truyền đến, một loại thông thấu cảm giác tràn ngập thân thể, toàn bộ thân thể đều là vào lúc này trở nên nhẹ nhàng một chút, mà thể nội huyết nhục xương cốt, màng da càng là tê tê dại dại. Đó là nhục thân tại bị cường hóa biểu hiện loại cảm giác này, kéo dài ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Chu Nguyên hai mắt khép hở kia mới chậm rãi mở ra, sau đó hắn đã nghe đến một cỗ cổ quái hương vị từ trên thân phát ra, túi đầu xem xét, chỉ thấy trên da hiện đầy dơ bẩn, đó là lúc trước thân thể được cường hóa lúc, từ thể nội bài xuất tới tạp chất. Chu Nguyên hai mắt, tựa hồ cũng là vào lúc này trở nên sáng rất nhiều, toàn bộ thiên địa, cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Đây chính là khai mạch sao? Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi nắm khép tờ, cảm thụ được thể nội cố lực lượng tăng cường kia, trong mắt tràn đầy vui sướng. Một màn đã từng tha thiết ước mơ này, rốt cục thực hiện. Đi thông chi phụ vương, mẫu hậu. Chu Nguyên vào nhà rửa sạch thân thể, đồng thời đối với một bên thị nữ phân phó nói. Khi Chu Nguyên cọ rửa đến sạch sẽ, lại lần nữa đi ra lúc, chỉ thấy Chu Kình cùng Tân Ngọc, sớm đã chờ đợi ở đây, trên khuôn mặt của bọn họ, đều là hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên Nhi. Ngươi đã thông mạch thứ nhất rồi. Nhìn đến Chu Nguyên đi ra, Tần Ngọc bước nhanh về phía trước, dịu dàng trên gương mặt hiện đầy kích động. Chu Kình cũng là đi tới, hai mắt sáng rực nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua hai người trên mặt kích động, trong lòng cũng là ấm áp, sau đó gật gật đầu, tâm niệm vừa động, thể nội mạch thứ nhất khẽ chấn động, chính là tản mát ra một cỗ hấp lực, lập tức quanh thân giữa thiên địa nguyên khí thuận quanh thân lỗ chân lông tràn vào thể nội, làm cho hắn trên làn da tản ra nhàn nhạt quang trạch. Dẫn khí nhập thể. Quả nhiên là khai mạch. Chu Kình trong mắt tinh quang lấp lóe, giờ này khắc này, ngay cả hắn đều là có chút thất thố, cười to nói, tốt, tốt, không hổ là ta Chu gia Thánh Long, ngắn ngủi 10 ngày, liền đả thông mạch thứ nhất, tốc độ này, ta Đại Chu còn chưa bao giờ có người đạt tới. Qua Tần Ngọc thì là hốc mắt đỏ bừng, ôm Chu Nguyên, nước nở nói, Nguyên Nhi có thể khai mạch tu hành, vậy 3 năm sau đoán long độc, liền có thể áp chế. Chu Nguyên cũng là nhẹ nhàng vô vô Tần Ngọc phía. Sau lưng, an ủi cười nói, mẫu hậu yên tâm. Hài Nhi chắc chắn đem cái kia oán long độc giải quyết hết. Đến, Nguyên Nhi, để phụ vương nhìn xem ngươi khai mạch về sau, thân thể được cường hóa bao nhiêu. Chu Kình hướng về phía Chu Nguyên vẫy vẫy tay, mỗi một lần khai mạch, người khai mạch tố chất thân thể liền sẽ đạt được cường hóa, hơn xa người bình thường. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là có chút mong đợi gật gật đầu, Thương Nguyên nói qua, hắn mặc dù hai lần khai mạch độ khó lại so với thường nhân lớn, nhưng tương tự một khi khai mạch lấy được chỗ tốt cũng sẽ so với thường nhân cao. Mà dưới mắt, hắn liền muốn thử một chút, cao này có thế cao đến địa phương nào. Chu Kình tùy ý mà đứng, bàn tay đối với Chu Nguyên ngoắc ngoắc, vẹn vẹn chỉ là hứng hờ đứng thẳng, liền có một cỗ uy thế phát ra, làm cho Chu Nguyên hô hấp trì trệ. Phụ vương không hổ là phá thiên quan, bước vào thái sơ cảnh cường giả. Nguyên sư một đạo, khai mạch là bắt đầu, tám mạch đều mở về sau, liền có thể mở khí phủ, bước vào dưỡng khí cảnh, mà dưỡng khí cảnh viên mãn, liền có thể khí trùng thiên quan, một khi phá vỡ thiên quan, đến lúc đó liền có thể nguyên khí ly thể, bản sơn đảo hải, uy năng khó lường. Mà cái gọi là thái sơ cảnh, chính là ở vào thiên quan cảnh đằng sau. Khai mạch, dưỡng khí, thiên quan, thái sơ, đây chính là nguyên sư trước bốn đạo đại cảnh giới. Hiện tại Chu Nguyên mới vẹn vẹn đả thông mạch thứ nhất, cho nên đối mặt với một vị thái sơ cảnh cường giả, tự nhiên là bị khí thế của nó chấn nhiếp. Trước khảo thí lực lượng, dùng ngươi tất cả lực lượng. Chu Kình rối ra đại thủ, nó y Chu Nguyên gật gật đầu, bàn chân đột nhiên vừa dùng lực, thân thể của hắn chính là như mũi tên bắn ra ngoài, thân eo vặn mẹo, lực lượng trong cơ thể phun trào, đều hội tụ ở trên nắm tay, lập tức quyền phong cổ động, mang theo hùng hồn lực đạo, trung điệp đánh vào Chu Kình rối ra đại thủ phía trên. Chu Nguyên dưới chân bùn đất tung bay, mà Chu Kình thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, bàn tay của hắn đồng dạng không có rung động mảy may, nhưng trong mắt lại là có một vòng dị sắc xuất hiện. Chu Nguyên vuốt vuốt nắm đấm, có Chu Tờ hể vải lui trở về, hắn một quyền toàn lực này, thậm chí ngay cả Chu Kình bàn tay cũng không rung chuyển mảy may. Phụ vương, như thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Kình. Chu Kình không có trả lời, nói, thử lại lần nữa tốc độ của ngươi. Bàn tay hắn xoay tròn, chỉ thấy trên mặt đất mấy chục cục đá lập tức xoay tròn ở tại trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên vung lên, cục đá chính là mãnh liệt bắn mà ra, như mưa to đem Chu Nguyên bao phủ. Mỗi một cục đá kia, đều là tựa như mũi tên, ẩn ẩn có âm thanh xé gió. Chu Nguyên đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể cấp tốc lui lại, tránh đi đại bộ phận cục đá, bất quá còn có mấy khỏa góc độ cực kỳ xảo trá phong tới, làm cho hắn căn bản không thể nào tránh né. Chu Nguyên hai mắt hơi rét, tại thời khắc này, hắn mi tâm thần hồn hơi nhúc nhích một chút, cảm giác của hắn tại giây lát này phảng phất trở nên cực kỳ nhạy cảm đứng lên, những cục đá kia quỹ tích cũng là trở nên dị thường rõ ràng. Thế là, hắn chợt xuề bàn tay ra, phốc phốc hai tiếng, trực tiếp đem mấy cục đá kia bắt vào ở trong tay. Cục đá kinh phong, đem Chu Nguyên bàn tay chấn động đến có chút đau nhức, hắn niết niết miệng ba, lắc lắc bàn tay, hướng về phía Chu Kình nói, kém chút liền không tiếp nổi. Phụ vương Chu Nguyên bỗng nhiên nhìn đến Chu Kình sững sờ nhìn qua hắn bắt lấy cục đá bàn tay. Nghe được Chu Nguyên thanh âm, Chu Kình vừa rồi lấy lại tinh thần, ánh mắt cổ quái nhìn qua Chu Nguyên, lúc trước mấy cục đá kia là hắn cố ý tăng thêm lực đạo, bởi vì mấy cục đá này sẽ dùng để khảo thí Chu Nguyên sức chịu đòn, cũng chính là nhục thể kháng ép trình độ. Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên nhãn lực sẽ như thế nhạy cảm, khám phá mấy khỏa cục đá quý tích, đưa chúng nó bắt lại, cuối cùng là trùng hợp, hay là cái gì? Chu Kình lắc đầu, nhìn Chu Nguyên một chút, chợt cong ngón búng ra, một đạo xích hồng lôi quang từ nó đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, lóe lên một cái ở giữa, chính là đánh vào Chu Nguyên trước ngực. Ầm, Chu Nguyên thân thể chấn động, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, sau đó che ngực ôi kêu lên. Tân Ngọc liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên, sau đó tức giận nhìn về phía Chu Kình, nói, ngươi làm sao còn sử dụng viêm lôi khí rồi? Chu Kình cười cười xấu hổ, đi lên phía trước nhìn một chút Chu Nguyên lồng ngực, mặc dù có chút phát xanh, nhưng hiển nhiên chỉ là một chút bị thương ngoài da, lúc này mí mắt lại là nhảy lên, năng lực chống đòn này, làm sao có thể là người mở một mạch có thể làm được? Thế nào? Chu Nguyên xoa ngực, vẻ mặt đau khổ hỏi. Chu Kình ánh mắt cổ quái nhìn Chu Nguyên, nói, ngươi xác định ngươi chỉ là mở một mạch? Chu Nguyên không nhịn được liếc mắt, chẳng lẽ còn có thế một lần mở hai mạch? Ra Tần Ngọc cũng là phát giác được Chu Kình không đúng, khẩn trương hỏi, làm sao? Nguyên Nhi có bất thường kình địa phương sao không thích hợp? Chu Kình cười khổ một tiếng, nói, đích thật là không thích hợp, bởi vì tiểu tử này tố chất thân thể, bất luận là lực lượng, tốc độ hay là năng lực kháng đòn, đừng nói là người mở một mạch. Liền xem như người mở hai mạch, chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là người mở một mạch, tố chất thân thể sẽ như thế cường hành.